của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 71, lo lắng cho cô ấy còn không bằng lo lắng cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trong lớp A tin lời Kiều Niệm là thật, ngay cả Lương Bác Văn và Thẩm Thanh Thanh cũng cho rằng thành tích của cô thật sự quá kém, ngại nói mọi người đều cố gắng học tập hết sức. Họ quyết tâm thi cao hơn một vài điểm để giúp Kiều Niệm nâng điểm trung bình. Chợt một cái đã đến ngày thi, cả lớp A hẹn nhau cùng đi tìm phòng thi. Kiều Niệm nhìn số phòng thi của mình, 1102, vốn tưởng rằng rất xa, không ngờ lại ở kế bên ban B, mình ở 1204, bên Lương Bác Văn ở 1605, Kiều Niệm, cậu ở phòng nào? Thẩm Thanh Thanh đi theo sau cô ra khỏi lớp học, vừa đi đến ban B, thấy cô đang cầm tờ giấy phân phòng thi vừa được phát xuống, tò mò hỏi cô. Kiều Niệm vò giấy thành một cục ném nó vào thùng rác từ xa, trong mắt cô có một chút mỉa mai. 1102, một số. Thẩm Thanh Thanh sửng sốt, thật trùng hợp, đó không phải là hàng đầu tiên của ban B sao? Cô ấy không khỏi cảm thấy thất vọng, ban đầu cô ấy còn chuẩn bị đưa cho Kiều Niệm mấy bản sao công thức thường dùng, nhưng giờ thì không còn chỗ nào để sử dụng nữa. Lúc này, các bạn học sinh lớp B cũng thu dọn đồ đạc cầm theo số báo danh thi của mình ra ngoài tìm phòng thi. Kiều sân được đám người Triệu Tĩnh Vi vây quanh giống như mọi người đang ôm trăng đi ra. Triệu Tĩnh nhìn thấy Kiều Niệm thì xanh cả mắt, như một con gà trống điên cuồng dựng hết lông lên. Ha ha, sao nào, đây là ai? Không phải là Kiều Niệm, người đứng đầu kỳ thi khảo sát phân lớp của chúng ta sao? Tôi nghe nói lần này cô ta tuyên bố sẽ thi nhất lớp. Ha ha, lớp A đã lưu lạc thảm như vậy, lại còn để cho một kẻ gian lận đi cửa sau thi nhất. Thẩm Thanh Thanh đứng bên cạnh Kiều Niệm lập tức đứng ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. Triệu Tĩnh Vi, miệng cô sạch sẽ một chút, tôi nói thật sao lại không sạch, có cô ta, kẻ níu chân này ở đây, tôi chờ xem các bạn lớp A sẽ trao danh hiệu lớp ưu tú cho chúng tôi. Triệu Tĩnh Vi không chịu thua, cô ta cao lớn, lại hay cãi vã, về vóc dáng và khí thế đều áp đảo Thẩm Thanh Thanh. Vài câu nói to tiếng đã khiến các bạn học sinh lớp A đi ngang qua tức giận đến mức muốn đi lên lý luận với cô ta. Kiều Niệm nhắm mắt lại, con người đen nhánh ngông cuồng thu lại, vươn tay ngăn Thẩm Thanh Thanh lại hận không thể xông lên đánh nhau với mấy người kia, nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Triệu Tĩnh Vi, lạnh lùng nói. Tôi chờ cô đến lấy. Lấy gì? Danh hiệu lớp ưu tú. Triệu Tĩnh Vi vốn khí thế rất lớn, bị cô nói một câu đè xuống. Lại trở nên giống một người đàn bà thô lỗ, vốn dĩ cô ta còn muốn châm chọc Kiều Niệm thêm vài câu nữa, nhưng lúc này, Kiều Sân kéo cô ta một cái, giọng nói dịu dàng. Được rồi, Tĩnh Vi, sắp thi rồi, đừng gây rối nữa, em tìm được phòng thi chưa? Tìm trường thi trước đi. Khi cô ta lên tiếng, Triệu Tĩnh Vi không cam tâm, cô ta hét lên với mấy người Kiều Niệm. Coi như cô may mắn, một bên nắm lấy tay Kiều Sân. Cô ta ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Chen chen, chúng ta đi thôi. Lúc Kiều Sân đi ngang qua đám người Kiều Niệm, cô ta mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng nói. Chị, cố lên, em tin chị sẽ làm được, em chờ thành tích thi của chị. Khi họ lên cầu thang, Thẩm Thanh Thanh mặt mới xanh mét, có vẻ bị bộ dạng kinh tởm đó, nói. Cái cô Kiều Sân này có ý gì? Sao tôi thấy thái độ của cô ta còn ghê tởm hơn Triệu Tĩnh Vi vậy? Cứ như là chắc chắn cậu sẽ thi trượt ấy, cô ta miệng thì nói tin cậu sẽ làm được, chỉ cần nói một câu cố lên, thi tốt là được rồi, sao lại phải nói gì mà em đợi điểm thi của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này nói ra nghe cứ như đang đợi xem cô thi trượt vậy. Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên, trong lòng Thẩm Thanh Thanh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không kịp nói, cô ấy vỗ vai Kiều Niệm, cố gắng nặn ra một nụ cười. Động viên cô. Kiều Niệm, cậu đừng có áp lực, dù cậu thi thế nào thì mọi người cũng sẽ không trách cậu, cậu cứ cố gắng phát huy hết khả năng của mình là được. Kiều Niệm lơ đãng đáp, ừ, tôi sẽ cố gắng. Trần Viễn, người cuối cùng rời khỏi lớp học, vừa lúc nghe thấy cô ấy đang động viên Kiều Niệm, anh nhếch mép, kéo lấy tay áo Thẩm Thanh Thanh kéo cô ấy lên lầu. Đi thôi, mau đi tìm phòng thi của mình đi, cậu ấy không cần cậu lo lắng. Cậu lo lắng cậu ấy còn không bằng lo lắng cho chính mình. Kiều Niệm, có cần học sinh trung học bình thường như bọn họ lo lắng không? Cách chương.